Chiến thần Hào Môn, chương 1666, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Cao Bồi nói chưa từng nói xong. Tiểu Triệu đã một cước đá tới, đá vào Cao Bồi trên bắp chân, hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Nàng bất kể Cao Bồi cùng Giang Ninh quan hệ thế nào, Giang Ninh là Giang Ninh, Cao Bồi là Cao Bồi, nên đánh hay là muốn đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nên khi dễ hay là muốn khi dễ. Cao Bồi không có tránh, tùy ý Tiểu Triệu đá vào trên đùi hắn, cố ý làm bộ rất đau, nhe răng trợn mắt dáng dấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ ngươi như vậy, còn hộ hoa cao thủ, ngươi trước bảo vệ tốt chính mình lại nói. Tiểu Triệu trắng Cao Bồi liếc mắt, chút nào hồn nhiên quên, ngày đó Cao Bồi một người đánh ngã mấy chục người hình ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mang tính lựa chọn quên cũng không đáng kể. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, truyền đến một thanh âm vang lên di chuyển. Sân khấu một góc, chợt sụp đổ xuống. Mới vừa đi tới cái vị trí kia Tiểu Minh Tinh. Nhất thời kinh hô một tiếng. Thân thể lệch một cái. Sẽ từ trên đài ngã xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cao Bồi một cái bước xa vọt ra ngoài, tự tay bao quát, đem người kéo vào trong lòng. Đón lấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân của hắn dường như căn bản cũng không có sự tình. Tạ ơn, cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suýt chút nữa ngã xuống Tiểu Minh Tinh, như trước chưa tỉnh hồn, vẻ mặt mặt cười hoa dung thất sắc, trái tim phác thông nhảy lên kịch liệt. Nàng xem liếc mắt, vừa mới nếu là mình rơi xuống, đó là đầu trước chấm đất. Ngày hôm nay đừng nói là tẩu tú rồi, có thể hay không sống cũng là một cái vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Triệu bất chấp Cao Bồi trong lòng còn ôm người, cau mày lập tức nói. Chàng vụ đâu? Sao lại thế ra vấn đề như vậy? Còn muốn người không có chuyện, người có việc làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng nổi giận, tuyên truyền buổi họp báo trọng yếu như vậy trường hợp, dĩ nhiên gặp phải vấn đề như vậy. Nàng lần nữa yêu cầu nhất định nghiêm ngặt cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không sao, Triệu tỷ. Tiểu Minh Tinh vỗ bộ ngực, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Chính là chân đau một cái dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Khinh Vũ cũng đã đi tới, hỏi thăm vài câu, sắc mặt có chút khó coi. Người trước nghỉ ngơi, chúng ta đem bãi đi hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Khinh Vũ nói xong, chuẩn bị tiếp tục mang người trở lại tràng thượng. Trước tạm dừng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cao Bồi cũng là lắc đầu. Nơi đây bị người từng giở trò rồi. Hắn vừa mở miệng, Diệp Khinh Vũ hơi biến sắc mặt. Tiểu Triệu đồng dạng hơi kinh ngạc. Nơi đây bị người từng giở trò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chỉ là làm sản phẩm buổi họp báo. Đi cái thanh tú mà thôi. Cái này có gì hiếu động tay chân. Huống chi. Ai dám, Lý ra sao, bọn họ chẳng lẽ còn không biết hối cải. Trêu chọc Giang Ninh là cái gì hạ tràng. Bọn họ lẽ nào trong lòng không rõ ràng lắm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, cái này buổi họp báo đột nhiên tạm dừng. Ảnh hưởng sợ rằng không tốt. Tiểu Triệu nói, hiện trường nhiều truyền thông như vậy. Không biết bọn họ biết làm sao chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là tạm dừng tẩu tú. Tìm một lý do đối phó đi qua. Hoạt động có thể tiếp tục. Cao Bồi chỉ vào sân khấu. Ta lo lắng mấy cái vị trí. Đều bị người tay máy tay chân rồi. Nếu như xảy ra chuyện. Vậy những thứ này ký giả. Có nhiều hơn đồ đạc có thể viết. Ai còn biết quan tâm sản phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nhìn quét một vòng. Ánh mắt ở trong đám người đảo qua. Đột nhiên phát hiện một cái mang mũ lưỡi chai người. Thân ảnh lóe lên. Liền biến mất tìm không thấy. Quả nhiên. Không thích hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cao Bồi hừ một tiếng. Buông lỏng tay ra. Có thể đứng lấy à. Triệu Thư Thư. Người đỡ nàng nghỉ ngơi. Khinh Vũ ngươi lên đài khống tràng. Không cần tẩu tú. Đứng tại nơi nói. Ổn định không khí hiện trường là được. Chuyện này đối với ngươi mà nói không khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt. Diệp Khinh Vũ lập tức phản ứng kịp. Nàng không phải lần thứ nhất từng trải loại tình huống này rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhận thức Giang Ninh sau đó. Này cũng quá bình thường. Vậy còn ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu Triệu thấy Cao Bồi muốn đi. Ta muốn làm hộ hoa sứ giả a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói cho hết lời. Cao Bồi thân ảnh. Biến mất. Cách chương.